2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Phát Thắng Chí Nguyện trong bộ Đại Bảo Tích, và đề tài của bài kinh này là Chí Nguyện Siêu Việt. Hôm nay là kỳ thứ 5. Chúng ta còn tuần này được học kinh, tuần sau thứ bảy chúng ta học hai buổi, tức là buổi trưa và buổi chiều, bởi vì tuần sau chúng ta có bát quan trai trước khi chúng ta bắt đầu năm mới âm lịch, năm Bất Mùi. Đại chúng có quyển kinh, xin mở trang số 3. Đoạn thứ 7. Kỳ trước chúng ta học qua đoạn 6, tức là các vị Bồ Tát đang tu và vì nghiệp chướng sâu nặng cho nên các vị Bồ Tát này đã đến gặp Đức Phật để nhờ Đức Phật khai thị, dạy cho chư vị biết những cái lỗi lầm gì mà chúng con bị những cái nghiệp chướng quá nhiều trong khi chúng con tu học. Thì Đức Phật đã nói cái nhân mà các vị Bồ Tát này đã tạo trong quá khứ. Đức Phật nói rằng Này các thiện nam tử, thuở xưa trong pháp của Đức Câu Lương Tôn Như Lai, các ông đã từng xuất gia tu hành, các ông tự thị đa văn, tu trì tịnh giới, thường có lòng kiêu mạn phóng dật. Các ông lại hành đầu đà thiểu dục tri túc, ở nơi công đức này lại sanh chấp trước. Tức là Đức Phật đã nói rằng các vị tu cũng có tu đó, nhưng mà đã chấp vào cái sự tu hành của mình, nghĩ mình tu như vậy có công đức, cho nên các ngài gặp những cái quả mà chút xíu chúng ta sẽ nói. Đã hôm qua tuần rồi chúng ta học tới đó, bữa nay chúng ta đọc tiếp. Các ông lại hành đầu đà thiểu dục tri túc, ở nơi công đức này sanh chấp trước. Pháp Hòa có nói cái thưa với đại chúng, công đức hai phần ha, phần chúng ta làm việc và phần chúng ta tu tập. Thí dụ như mình đến mình làm thiện, mình bố thí, mình làm lành, mình không quả, rồi bên cạnh đó cũng có sự tu, chẳng hạn như là một ngày mình tụng bao nhiêu thời kinh, mình niệm bao nhiêu chuỗi niệm Phật, rồi mình thọ trì bát quan trai giới mỗi một tháng bao nhiêu ngày, vân vân. Tất cả những cái công đức đó mình làm, nhưng mà rồi mình chấp vào đó để mình làm gì? Để mình khinh thường người khác. Bây giờ có hai tỳ kheo thuyết pháp, có nhiều thân hữu danh tiếng lợi dưỡng. Với hai pháp sư ấy, vì lòng tham ganh mà các ông vọng ngôn dèm chê là hành sự dâm dục. Ở đây thì nói là khi mà tu hành như vậy thì lúc đó có hai tỳ kheo thuyết pháp. Ở đây là một cái ví dụ. Ví dụ như có hai vị pháp sư nào đó, người ta nói pháp, vì vị pháp sư đó có nhiều thân hữu. Có nhiều thân hữu tức là nhiều người thích nghe. Nói theo bây giờ là cái gì? Danh từ bây giờ là cái gì? Có nhiều fan hâm mộ. Là cái vị pháp sư đó thuyết pháp, có nhiều người thích nghe, tức là có nhiều thân hữu, danh tiếng, lợi dưỡng. Ở trong kinh á, có nói là một vị pháp sư thuyết pháp á, có 5 cái lợi. Và trong đó thì được người ta thương quý, được cái tiếng lành, và bên cạnh thì dĩ nhiên khi người ta quý thương thì người ta thường cúng dường. Cho nên cái chữ lợi dưỡng này không phải là cái vị pháp sư đi giảng để tìm lợi dưỡng, nhưng mà trên thực tế đó là công đức của vị pháp sư đó. Vị pháp sư thuyết pháp cho người ta tu, người ta chuyển hóa đau khổ, thì người ta muốn bày tỏ cái lòng của người ta qua cái hình thức là cúng dường, để cho cái ví dụ như vị pháp sư đó thuyết pháp nhưng mà mang bệnh, thì người khác lại mua thuốc cúng dường để cho vị đó uống hết bệnh để tiếp tục thuyết pháp cho người đó nghe, cho nên là lợi dưỡng. Với hai pháp sư ấy, vì lòng tham ganh, tức là chúng ta ganh tị mà chúng ta vu khống, tức là dèm chê là hành sự dâm dục. Thường thường ở đời cái người tu á, nó có hai cái điều mà người ta thường gắn cho người tu. Một là tiền, hai là sắc, là tình. Ví dụ như nó, ô thầy đó ông tham tiền lắm, hay là ông thầy đó ổng có cái ý tứ không có tốt chứ cô này cô kia, thí dụ vậy. Cho nên vì lòng ganh mà các ông vọng ngôn. Vọng ngôn tức là nói cái lời không có thật, người ta không có mà mình đặt điều, hoặc là mình theo cái suy tư của mình mà mình nói. Các thân hữu của hai pháp sư ấy bị các ngươi ly gián, nói là phạm trọng tội, nên đều nghi hoặc chẳng còn có lòng tín thọ. Đây là cái điều nguy hiểm. Bởi vì khi mà chúng ta nói như vậy rồi á, thì người khác người ta nghe, người ta không còn có lòng tin đối với vị pháp sư đó. Ở trong cái lời dạy của ngài Thiên Thai Trí Giả đó, ngài có nói như thế này. Ngài nói nếu một vị pháp sư mà nói pháp, mà cái vị đó chỉ nói pháp mà không có hành pháp, thì vị đó là quốc sư. Mình nghe lạ không? Tại sao mà cái vị đó nói hay mà làm dở mà lại là quốc sư? Ngài giải thích, Ngài nói rằng vì vị pháp sư đó người ta nói đúng pháp, người ta không có nói tà pháp, người ta nói đúng chánh pháp. Mà nếu một ai đó mà có nghe cái lời chánh pháp đó mà người ta chuyển hóa, người ta hết đau khổ thì cũng được cái phần lợi. Cho nên vị đó là quốc sư. Quốc sư tức là ông thầy của cả nước. Mà ông thầy cả nước mà ông giảng, mà ông nói, mà ông nói không có sai chánh pháp thì ông đó là quốc sư. Nhưng ông thầy đó, vị pháp sư đó nói pháp mà còn hành theo những gì mà vị đó giảng nữa thì vị đó gọi là quốc bảo. Quốc bảo thì hiếm lắm, còn quốc sư thì nhiều. Quý vị hiểu ý không? Tức là ở đây Ngài muốn dạy chúng ta rằng là một người tu thì ai nói đúng chánh pháp thì chúng ta đều kính trọng. Còn vị đó có làm như thế nào, đó là ở cái phần lỗi của vị đó. Nhưng mà về cái khẩu, về cái giảng dạy chánh pháp, vị đó không có giảng sai thì chúng ta không nên phỉ báng. Thí dụ bây giờ mình nhìn vị đó, mình nói ông đó cái hạnh kiểm tôi nhìn tôi không học được, nhưng mà mỗi lần ông giảng tôi nghe được, thì mình cứ theo cái đó. Mà trong, quý vị có nhớ trong tứ y không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Tứ y tức là bốn cái pháp, bốn cái pháp mình nên nương theo. Một là mình y theo cái giáo pháp, đừng y theo người. Nếu lỡ người đó có làm sai ở trong gia đình Phật tử, hay là bên người Mỹ nó cũng có một cái trò chơi là Simon Says. Thí dụ như nói là Simon Says touch your head, thì mình phải nghe cái lời người ta nói đụng cái đầu. Mà cái ông mà ông bày cái trò chơi đó đó, ông nói là đụng cái đầu nhưng mà ông vỗ cái miệng. Thì nếu mà người nào mà nhìn thấy ông vỗ cái miệng mà vỗ theo á, là coi như bị phạt. Ông mình phải nghe ông nói. Mình cái trò chơi là Simon Says, tức là nghe cái ông Simon ông nói. Thì Simon Says touch your head, thì mình phải nghe cái lời đó rồi mình lấy cái tay mình vỗ. Dù cái ông đóng đứng trước mặt mình, ông vỗ cái miệng cũng không theo. Thì trong gia đình Phật tử nó có trò chơi là Phật bảo. Này, Phật bảo ngồi, nhưng mà ông đóng đứng, cái mình đứng theo là mình trật. Mình nói là mình nghe lời Phật mà. Phật bảo mà Phật bảo ngồi, thì cái ông mà ông bày cái trò chơi đó, ông có ngồi, ông có múa, mình đừng nhìn. Mình phải nghe Phật bảo ngồi thì mình ngồi. Phật bảo nói, cái ông chạy, cái mình chạy theo, đó là mình phạm. Đó là gọi gì? Cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Còn nếu như mà lỡ một cái lời pháp nào á, mình phải nên nghe theo cái gì? Dựa theo cái nghĩa, đừng có phụ cái, đừng có dựa theo cái lời nói. Pháp Hòa ví dụ như những cái bản kinh mà mình dịch ra tiếng Việt, cái tiếng Hán nó vậy đó, nhưng mà mỗi một vị dịch giả người ta dịch một cách. Rồi có nhiều vị thì dịch như thế này, có vị dịch như thế kia. Và đôi khi chúng ta chấp trước theo cái câu nghĩa, cái câu chữ đó, thì chúng ta lại kẹt và chúng ta không đi xa hơn sự học hỏi. Cái đó gọi chúng ta nên y theo cái nghĩa mà đừng y theo cái ngữ. Ngữ là cái lời nói. Y nghĩa bất y ngữ. Hai là phải không? Rồi thứ ba là gì? Y trí bất y thức. Mình nên y theo cái trí tuệ soi sáng mà chúng ta thực hành. Còn cái thức là cái học thức, cái nhận thức, cái trí thức, mà cái đó nó không có chắc. Cái trí tuệ mới là cái quan trọng. Cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Tức là chúng ta nên theo cái giáo pháp mà nó lột được cái ý nghĩa thâm sâu. Còn những cái mà nó không có liễu nghĩa đó, tức là nó có cái tính cách phương tiện, thì chúng ta đừng có quan tâm. Nghe biết vậy đó, đừng quan tâm. Thí dụ như hôm rồi mình đọc kinh Đại Thừa Trang Nghiêm đó, nói là Bồ Tát xuất thành, có bốn vị thiên vương đỡ chân con ngựa. Cái mình đọc xong mình nói trời ơi, cái này nói chuyện làm gì có chư thiên ở đâu mà nhảy xuống mà đỡ chân đó. Mà mình phải hiểu ngựa đây là tượng trưng cho phương tiện xuất gia, phương tiện để vượt khỏi thành. Và thiên vương mà đỡ chân có nghĩa là những cái hoàn cảnh, những người hộ trì nâng đỡ cho mình trên cái phương tiện đi xa hơn nữa. Thí dụ vậy, cho nên mình nên nhận ra cái liễu nghĩa. Còn cái bất liễu nghĩa là những cái gì người ta nói. Chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng nói là, trong kinh Địa Tạng nói lấy một chén nước, cái người nào mà học kinh học hoài học không thuộc, lấy một chén nước để trước tượng Địa Tạng trong 21 ngày, nhớ không? À, rồi cái đêm để tụng của 21 ngày uống cái ực sao cũng quên thuốc luôn. Thì nói kinh ta không linh. Mình phải hiểu được cái đoạn đó, không? Tại sao để ly nước đó? Nước là tượng trưng cho cái tâm tánh trong lặng. Người muốn nhớ dai thì phải tâm mình phải tĩnh lặng như nước. Ngồi yên thì mọi thứ nó mới lắng. Còn lăng xăng sao nó lắng? Cho nên ý muốn nói là lấy một ly nước để trước tượng. Mà Địa Tạng là tâm, Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Lấy cái ly nước để trước tượng Địa Tạng có nghĩa là lòng mình phải thanh tịnh vắng lặng. À, vắng lặng. Rồi khi uống xoay mặt về hướng nam. Nhớ không? Hướng nam là tượng trưng cho cái hướng trí tuệ. Rồi nói rằng trong 21 ngày phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh. Rõ ràng anh uống rượu, anh ăn thịt, anh nhậu quá trời, anh say xỉn sao anh nhớ kinh. Anh phải cử kiêng mấy cái đó, rồi uống nước để cái tâm mình nó tĩnh lặng, quay về với tâm. Tượng Bồ Đồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà quay về với tâm, tĩnh lặng, lòng mình phải trong sáng như nước. Thì chừng đó mình mới như khả dĩ, mình nhớ chút chút. Còn đằng này tịnh thì không tịnh, mà uống rượu, ăn thịt, đi chơi tối ngày, biểu nhớ nhớ gì nổi. Thấy không? Cho nên mình phải y cái liễu nghĩa, đừng có nương theo cái bất liễu nghĩa. Nói là nói vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu cho tận cái ý của kinh. Rồi thí dụ như bây giờ mình đọc cái phẩm Phổ Môn, thấy nói là cái người nào mà đi tìm châu báu, gặp dạ xoa la sát, nhớ không? Rồi gió thổi trôi dạt vào cái chỗ tối tâm mù mịt, niệm Quan Âm cái tự nhiên trôi dạt vô cái chỗ tốt. Tìm châu báu là gì? Tức là chúng ta là những cái người đang đi tìm giáo pháp, đi tìm sự học hỏi, đi tìm sự an tịnh, nó quý báu như châu bảo vậy đó. Nhưng mà trong khi mà đi tìm như vậy đó, chúng ta có thường gặp dạ xoa la sát không? Có. Ví dụ như đấy, đăng ký vô chùa tu 10 ngày, 10 ngày bỏ hết nha, bỏ làm, bỏ đủ thứ để đi vô trong chùa ở 10 ngày để tìm châu bảo, là tìm sự an tịnh, tìm sự học hỏi. Nhưng mà không khéo là dạ xoa la sát nó hù dọa mình. Rồi gì nữa? Gió bão nó trôi mình vô cái chỗ tối tâm. Thành thử 10 ngày ở trong chỗ thanh tịnh mà tâm chẳng thanh tịnh gì hết. Xong rồi cuối cùng đi về mất tiêu. Hết 10 ngày hỏi có học gì được không? Trời ơi, tôi vô 9 ngày rưỡi tôi phiền não rồi. Có nửa ngày còn lại tôi khỏe là lúc nào? Lúc tôi khăn gói đi về. Rồi xong. Quý vị hiểu ý được cái đoạn đó. Cho nên cái đó gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Đó là tứ y. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Vị pháp sư nói dạy mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, mà ổng bỏ gì hết. Ông cũng tham, cũng sân, cũng si. Đừng có khinh thường ông đó. Ông đó là quốc sư. Không? Còn nếu mà ông nào mà ông dạy mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, mà ông cũng bỏ được tham, sân, si, thì ông là quốc bảo. Quốc bảo hiếm hơn quốc sư. quốc sư giỏi giỏi cái lên là quốc sư à. Cho nên cái lời dạy của ngài Thiên Thai đó, khi mà Pháp Hòa đọc tới đoạn đó, tự nhiên Pháp Hòa cảm xúc. Cảm xúc là thấy ngài vì lòng từ bi, ngài dạy chúng ta đừng có khởi cái tâm khinh thường ai hết. Mình tu tới đâu mình lại nói là cái ông thầy đó giới luật còn thua tôi, ẩu học hành còn thua tôi, chưa chắc. Có nhiều khi người ta đó, ngoại hiện phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Quý vị có nghe câu đó không? Phía bên ngoài ta hiện cái tướng phàm phu mà bên trong ta ẩn Bồ Tát. Nhưng mà cũng có những người sao? Ngoại hiện Bồ Tát nhưng mà ẩn tàng cái phàm phu. Cho nên không dám khinh ai hết. Mình đọc Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa là dạy cho chúng ta nhận ra ở nơi mình có được một cái quý giá, đó là cái Phật tánh. Mà chính nhận ra như vậy cho nên không dám khinh ai. Vậy chúng ta mới có cái phẩm thứ 20, phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Cho nên các mình không có, mình nói lời ly gián, nói cái vị đó phạm trọng tội, làm cho các người khác không còn tín thọ. Người ấy đối với hai pháp sư không có lòng tùy thuận, dứt mất thiện căn. Ở trong kinh nó nói như thế này: nếu chúng ta giết một người, người đó chết hết. Nhưng mà nếu chúng ta đoạn cái thiện căn của người, người ta không tu nữa. Người ta không tu nữa thì cái cơ hội thành Phật người ta không có. Thí dụ bây giờ người ta đang niệm Phật đi, mình nói ví dụ bây giờ niệm Phật, người ta cầu, ta nghĩ rằng có Tây Phương Cực Lạc, ta niệm để vãng sanh. Mình nói sao mình đoạn cái thiện căn ta, ta không có tu hành gì nữa hết, tới ta mất cái hạt giống thiện căn. Bây giờ người ta ăn chay rồi, người ta nói là tôi đời này tôi muốn ăn chay, tập ăn chay nhiều chừng nào hay chừng đó, để tôi bớt cái nghiệp sát, nuôi dưỡng lòng từ bi, đời này thì bớt bệnh tật. Mình nói trời ơi, tu cũng chết, không tu cũng chết à. Rồi mình nói sao nữa, thấy không, thấy mấy người tu không, cái bà đó bà đi chùa chứ bà giữ, bà cũng giữ. Mình nói vô số những cái hình ảnh, những cái điều không hay, người ta nghe xong ta thôi cũng được, cũng có lý, ta không tu nữa. Cho nên đoạn cái thiện căn của người á, nó còn nguy hiểm hơn là đoạn một mạng sống của người, tại người đó chết cái thân thôi, còn đoạn cái đường tu của người khác nguy hiểm lắm. Các người ấy đối với hai pháp sư không có không lòng tùy thuận, dứt mất thiện căn. Do ác nghiệp ấy, các ông phải đọa A Tỳ địa ngục trong 60,000 năm. Đây là chỉ cho một thời gian trong loài người. Có một vị hòa thượng, ngài nói như thế này. Ngài nói các vị xem, tạo tội thiện chút à, mà hưởng quả thì dài dẳng. Bây giờ mình định nghĩa của chữ A Tỳ. Trong kinh đó, định nghĩa chữ A Tỳ nè. A là vô, Tỳ là cứu, không thể cứu gọi là A Tỳ. A là cực nóng, Tỳ là cực buồn bã, vừa nóng bức vừa buồn bã gọi A Tỳ. A Tỳ địa ngục là một trong 8 cái địa ngục cực nóng. Và thế nào gọi là A Tỳ? Nó có 5 điều. Một là thọ tội không có dứt, thọ tội không dứt. Hai là một người hay nhiều người cũng thấy chật. Cái này hôm trước có bà có ví dụ đó. Ví dụ như giờ ở nhà có hai ông bà mà giận nhau rồi, cái thì có một mình ổng ở dưới mà mình xuống không được. Tại sao? Ngột ngạt quá. Thì rõ ràng một người cũng chật, mà nhiều người cũng chật. Bây giờ nhiều người chật đã đành đi, mà nhiều khi cái chỗ đó nó có người à, mà mình không dám vô. Mình vô mình bị sao? Mình sợ lãnh đạt. Cho nên rồi một người hay nhiều người thì cái ngục đó nó vẫn chật. Cái thứ ba là khí cụ hành hình toàn là bằng sắt, nó không phải bằng gỗ nha, nó không phải bằng plastic nha, nó không phải bằng dây nha, nó không phải bằng giấy nha, mà nó bằng sắt. Thứ tư là gì? Người gây thì phải tự chịu. Cái thứ năm là một ngày đêm thọ tội không dừng một giây, một niệm cũng không có được. Cái người đó thọ tội dù một cái khoảng cách như là một giây lát cũng không được. Do ác nghiệp ấy các ông phải đọa A Tỳ địa ngục trong 60,000 năm. Ác nghiệp chưa hết, lại đã đọa địa ngục, đọa đẳng hoạt địa ngục. Chữ đẳng hoạt là gì? Chữ đẳng là liên tục, liên tục sự sống chết thì gọi là đẳng hoạt. Có cái địa ngục mà liên tục sự sống chết, địa ngục đó tên là đẳng hoạt. Gặp nhau là cấu xé bằng móng sắt, làm cho thân thể tả tơi. Một làn gió nhẹ qua, sống lại rồi tiếp tục chịu khổ. Có nhiều khi cái địa ngục này mình cũng chẳng cần phải đợi khi nào mình chết đi xuống dưới kia mới kiếm được, mà cái địa ngục đó thỉnh thoảng nó cũng ở trong cái cuộc sống của mình. Gặp nhau là hành khổ nhau, mà hành khổ nhau xong rồi ha, một làn gió nhẹ bay qua cái sống trở lại rồi tiếp tục chết nữa, cũng giống mình vậy đó. gây rồi què rồi vài bữa nữa làm khổ nhau tiếp. Đẳng hoạt, rời khỏi địa ngục. Bây giờ đọa xuống địa ngục xong rồi 40,000 năm, kế tức là kế tiếp á, đọa thiêu nhiệt địa ngục trong 600,000 năm. Thiêu nhiệt địa ngục là ngục thứ 6 trong 8 ngục. Thiêu là mình thiêu đốt, chữ nhiệt này là nóng bức, thiêu đốt nóng bức. Rời khỏi địa ngục được thân người trong 500 đời, sanh đuôi mù. 500 đời đuôi mù chứ không phải một đời nha. Vì nghiệp tàn dư nên đời đời nhiều ngu độn. Cái này gọi là dư nghiệp. Pháp Hòa ví dụ là trong đời này một cái người đó sanh ra làm người, nhưng mà trên thân thể có thể nó còn một chút xíu tì vết của một cái gì trong quá khứ. Có thỉnh thoảng Pháp Hòa coi trên những cái tờ báo á, đăng những cái hình tướng của những người dị tướng khi họ sanh ra. Hôm rồi có một cái người đó sanh ra cái lỗ mũi á, nó dài thòng xuống che bít cả cái miệng, mà mỗi một lần muốn ăn á, là phải dở cái cục thịt trên cái mũi đó ra để mới có thể đưa miếng ăn vào được. Thì những hình thức đó gọi là dư nghiệp. Vì nghiệp tàn dư nên đời đời nhiều ngu độn, tức là mình khờ khạo, ngu si, quên mất chánh niệm, che chướng thiện căn. Che chướng thiện căn có nghĩa là những cái căn lành của mình bị che mất. Phước đức kém ít, cái phước mình nó kém quá. Mình nói vậy là mình thấy cái phước kém. Thí dụ như là mình buôn bán, mình lỡ mình tồn kho cái đó nhiều quá, cái mình thấy vậy cái mình sợ kinh tế xuống, mà cái này mình tồn nhiều quá cái mình đăng bản mình bán rẻ. Bán vừa xong thôi, tự nhiên kinh tế lên lại, và cái món đó, cái món mình mới vừa bán rẻ ra, nó đang có giá. Nó ngộ vậy đó. Tức là hễ mà mình đụng vô á, mà nó không xong, mà khi mình vừa dứt cái đó, cái thì cái đó nó sinh trưởng. Kém phước. phước đức kém ít, hình dung thô xấu, tức là cái hình tướng của mình thô xấu, thiếu khuyết, tức là mắt tai mũi miệng gì đó bị khiếm khuyết, chẳng ai ưa nhìn, có nghĩa là do nhiều khi người ta thấy mình xấu quá người ta không dám nhìn. Rồi có khi hoặc là mình bình thường nhưng mà tự nhiên trên người mình nó tỏ một cái nét gì đó không có duyên, người khác người ta không có muốn nhìn mình, người ta không muốn gần gũi, mặc dù mình không có, không phải cùi lui gì, nhưng mà tự nhiên nó tỏ ra một cái gì đó nó không có cái sức hấp, nó tỏ ra một cái gì nó làm cho người ta không có thích gần gũi nói chuyện với mình. Cái đó gọi là chẳng ai ưa nhìn, thường bị chê bai, khinh tiện, tức là người ta chê mình, người ta khinh mình, cợt đùa, tức là người ta gặp mình là người ta chọc. Đây người ta chọc đây cái kiểu mà bạn bè chọc nhau chọc giỡn là không có phải nha. Chọc này có nghĩa là người ta cố tình, người ta chế nhiễu, người ta làm xấu mình, người ta nói xấu, người ta làm cho mình mất mặt trước cái sự cố tình của người ta, ác tâm đó. Chứ còn ví dụ như bạn bè gặp nhau mà chọc giỡn là thường. Còn có một cái ý nữa là nhiều người ta gặp mình mà người ta đem mình ra làm cái đề tài để người ta chế nhiễu. Không, mà ví dụ, ví dụ như quý vị mà coi Bên Cầu Dệt Lụa đó cái anh đó, anh gặp anh Trần Minh đó, anh nói trời ơi mày có cái áo mặc rách cái túi tội nghiệp quá, đâu tao tao coi bên này coi nó lợi nó xé, nó lợi nó rờ rờ nó nắm luôn cái túi thứ hai, nó xé cái rẹt, rồi cái nó súng nhau, nó cười nó giỡn đó, một cái hình thức ví dụ vậy đó. Dĩ nhiên là cái người đó có cái lỗi là chế nhiễu người khác, nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời của mình đi tới đâu người ta cũng hay làm những cái, người ta đem mình ra người ta làm cái trò để cho mọi người cười nhiễu mình như vậy. Khi ghét luôn luôn sanh tại biên địa. Biên địa là gì? Biên địa tức là giáp của hai nước, mà thường thường mà cái biên giới của hai nước á, ngày xưa là nó thường có giặc giả, cho nên mình ở cái nơi biên địa như vậy á, cuộc sống mình nó không có an, tối ngày cứ chiến tranh, bên này đánh bên kia đánh bên nọ, mình sống không yên, cho nên là nơi biên địa. Còn nói theo cái danh từ bây giờ là gì? Biên địa tức là mình sanh ở những nơi mà kém văn hóa, không được đi học đi hành, không được sống gần với những người văn minh. Bần cùng hạ tiện, chữ bần cùng là nghèo túng, chữ hạ tiện là hèn kém. Nghèo hèn, nghèo khổ hèn kém. Tài vật hao mất, khổ không? Sống đã thiếu mà còn mất nữa. Cũng giống như nhà mình thì nghèo, người ta mới cho được cái đèn hay cái quạt máy gì đó, mình đi ra sao mình nấu cơm cái ở trước ăn trộm đi đâu nó kiếm cái quạt máy, thí dụ vậy đó. Đó, cái đó gọi là đã nghèo mà còn mất. Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam đó, có một cái năm đó Pháp Hòa đi tới cái chùa đó Hòa tụng kinh. Tại vì hồi nhỏ đó, trong cái nhóm Phật tử là phát cái nguyện là mỗi một năm đến cái mùa tháng 7 là cả cái đoàn Phật tử này đi tới từng chùa xin để được vào trong chùa đó tụng một thời kinh. Mà khi mình đến chùa nào á, mình cũng hùng tiền lại, mình mua gạo, mua dầu ăn cúng cho chùa, xong rồi xin chùa là cho chúng con được vô tụng một thời kinh Vu Lan, trước là để lễ Phật, kế đến là chúng con muốn báo ơn cho cha mẹ bằng cách là đi các chùa. Nhưng mà không phải chỉ đi vô cúng lễ Phật đi về, mà xin cho đoàn của chúng con được đi vào trong đó tụng kinh. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở trong cái đoàn Phật tử vậy đó, mà tới cái mùa tháng 7 là đi một tháng trời, từ mùng 1 cho tới ngày 30, ngày nào cũng đi chùa. Mà tệ nhất á, tệ nhất ngày đó cũng một chùa, còn nếu chùa nào mà gần gần á, hai chùa ba chùa cũng có, sáng là đi tới chiều tối mới về. Có cái chùa đó tới tụng kinh, thầy trụ trì đâu có hay thấy mình tới tiếp xúc, rồi xong cái xin phép xong thầy nói dạ dạ mô Phật, quý Phật tử cứ tự nhiên lên. Thầy mở cửa chánh điện vô, bộ chuông mở mất tiêu ăn trộm với vô nó khiêng rồi. Thầy mới nói trời đất ơi, tôi mới xin được bộ, nó mất hôm trước rồi tôi xin bộ khác. Cuối cùng cái quý vị biết cái bữa đó phải đi đâu không? Đi qua cái chùa kế bên mượn chuông bỏ về tụng. Mà Pháp Hòa còn nhớ cái hình ảnh hai ngôi chùa nó cách nhau chỉ một con, một cái hồ ra muốn thôi. Mà mỗi lần mà tới cái chùa đó tụng kinh đó, là cái món mà mình được uống là gì biết không? Nước rau muống. Hái nước rau muống lên rửa sạch, nấu ở trong cái mình kêu là cái gì, cái ấm á, bự bự vậy nè đó, nấu nước cho nó ra cái nước rồi uống cái nước rau muống đó. Mà ngày hôm đó vui đi tụng kinh mà cái chùa không có chuông mở, đi hai cách có cái ao, mà bên này là chùa tăng, bên này là chùa ni. Vừa đó phải đi qua cái chùa mượn cái bộ chuông mở. Cho nên nhiều khi á, hoặc là vậy nè, mình mới vừa xin được một chén cơm, mừng quá, dấp cục gạch té đổ hết trơn. Quý vị có thấy cái đó không? Pháo Hòa bị có nó nhiều lắm đó. Cái đó gọi là gì? Đã nghèo mà còn ham. Nhưng mà quý vị kiểm coi, trong cuộc sống thỉnh thoảng nó có những cái trường hợp vậy. Thì những cái lúc như vậy á, mình đừng có buồn, đừng có trách gì hết. Mình hiểu cái nghiệp nó chiêu cảm. Tại sao có người người ta thừa bữa ăn không hết? Như ngày hôm qua Pháo Hòa đọc một câu chuyện, có một cái đứa nhỏ nó ngồi trong xe mà má nó ép nó ăn cái bánh kem mà nó nhất định nó không ăn, nó ngán, nó no, nó dùng dằn, nó hất một cái thì cái miếng bánh nó văng ra cửa sổ, lăn tròn tới gần cái bờ mương. Thì hai chị em của một cái đứa nhỏ đó nghèo khổ ngồi thấy cái cục bánh đó rớt xuống cái bờ mương, nó mừng quá, nó chụp lên, nó phủi phủi, nó lao lao để nó ăn. Rồi nó đói quá, nó giành nhau cái nát bét nó rớt xuống nữa. Rồi cái hai đứa nó, đứa em nó mới giận, nó nói đó anh hai thấy không, anh hai cứ giành bây giờ bánh nó nát, nó trôi xuống đó rồi lấy làm sao mà ăn. Thì thằng anh cầm cái miếng kem còn dính lại trên tay, nói thôi em ơi em liếm đỡ cái này đi. Cái câu chuyện đó nó nói lên những cái cảnh nghèo. Quý vị thấy nghèo lượm một miếng bánh ở dưới mương lên ăn mà lại cũng không được ăn, rồi cuối cùng chỉ liếm cái kem bánh nó còn dính trên tay thôi. Vậy mà có những người người ta phí ở một cái mặt hướng dẫn cho chúng ta sống mà thấy rằng không có nên phí của, không có nên gọi là lãng phí thức ăn, vân vân. Thì bên cạnh quán về cái nghiệp báo thì chúng ta cũng thấy rằng ở đời có những cái lúc mà chúng ta cũng đến như vậy. Trời đất ơi, nghèo muốn chết, mới đi mượn được 500 về xây sở trong nhà, đụng cái thằng con nó dẫn nợ về, nó nói má con thiếu người ta 500 do cờ bạc, giờ má không trả người ta chém con. Nghèo quá trời phải cầm 500 nó mượn được để lo chuyện nhà, mà rốt cuộc phải trả nợ cho con. Quý vị có thấy những cảnh đó ở bên Việt Nam không? Những cái cảnh nghèo mình nghe mình thấy hàng ngày. Cho nên tài vật hao mất, cái câu kế này nó nói lên nè, sanh sống gian nan. Gian nan là gì? Khốn khó. Cho thưa đại chúng á, ngay cả bây giờ đây á, cuộc sống của chúng ta đó, mặc dù chúng ta ở một cái mức độ thoải mái, ăn uống nói chung là vẫn còn sung túc, nhưng mà nhìn lại cái sung túc của mình đó, thật là gian nan. Quý vị nghĩ coi, nếu mình muốn cái tháng đó mình phải đủ chi phí hết á, mình có chiết tính không? Ở đây là xài không có người nào mà dám xài, gọi là xài thả cửa mà không có dòm lại cái sổ băng và cái tiền lương hàng tháng đó. Có nhiều người đi chợ hay ký một cái check á, phải ghi vào trong sổ là tháng đó mình ký bao nhiêu để mình không có ký quá. Chứ còn không mình ký mà kỳ xài quá là nó thâm thủng. Tại vì ở đây cái mức lương mọi người là nhiêu đó, và chúng ta biết rằng mỗi một tháng lương mà chúng ta lãnh ra đó thì chúng ta phải có nhiều cái chi hết á. Bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ. Đó là chưa nói bảo hiểm sức khỏe. Những cái bảo hiểm này bắt buộc phải có. Rồi nếu mà người nào mà xe cũ mềm không cần thì ít nhất cũng phải là bảo hiểm một chiều, để lỡ có chuyện gì có tiền đền ta thôi, mình không sao, nhưng mà phải có tiền đền người khác. Quý vị thấy lãnh cái xét ra thấy 4 năm cái bảo hiểm nó bao quay rồi. Chưa nói tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền điện thoại nhà, tiền điện thoại của cái cell phone. Rồi chưa tính tiền xăng. Rồi gần tới Tết là phải để dành khá chút nữa, tại vì ở Việt Nam thế nào cũng giống như hồi chiều con cô lên mấy, trời ơi thầy coi con tức không, hỏi dịu gì nữa. Con gửi tiền Việt Nam mà nó gọi quá, nói anh ơi anh chị lần từng lần sau gửi tiền cho em đừng gửi tiền Canada nghe, tại Canada đang mất giá. Cậu mới tức quá, cậu nói chắc mày bà nội tao. Tại sao? Tại vì bây giờ tiền Canada mất giá thì người ta đòi tiền gì? Đòi tiền Mỹ. Mà mình ở Canada làm gì có tiền Mỹ, mà bây giờ nếu muốn kiếm tiền Mỹ là phải đi mua tiền Mỹ, là phải trả giá cao. Bây giờ ta xin ta cũng ra giá, mà vừa ra kiểu tiền nữa nha, chứ không phải muốn cho gì cho. Thưa đại chúng, là nói như vậy để chúng ta tự thấy trong cuộc sống của chúng ta, cái sự gian nan khốn khó của cuộc sống lúc nào cũng có. Thử bây giờ mà mình một tháng mình chi phí quá coi, là tự nhiên mình thâm hụt. Tháng nào mà 2-3 cái đám cưới là mình thấy phải chi rồi đó. Là chưa nói đám hỏi, chưa nói đám thôi nôi đầy tháng. Rồi phải tùy theo mỗi đối tượng ta mời mình mà đi quà cáp cho nó tương xứng. Cho nên trong cuộc sống của mình thì Đức Phật nói như vậy để chúng ta thấy không phải là chỉ có 1-2 người có tội đâu, mà trong chúng ta ai cũng ở trong cái phạm vi, bởi vì chúng ta đã từng có khinh người, đã từng có vu khống, vu oan, đổ tội cho người, có hết, có mình trong đó hết. Cho nên mình bây giờ thí dụ như mình không có rơi vào cái cảnh gọi là đuôi mù, không có rơi vào cái cảnh gọi là dư nghiệp khổ đau vì gì, nhưng mà mình cũng còn ở trong cái cảnh gọi là sanh sống khó khăn, gọi là gian nan. Để làm chi? Để mình đồng cảm với người khác. Để mình đồng cảm với người khác. Thôi mà ví dụ như tháng này mà quý vị lãnh cái bill ra, quý vị nói trời ơi tiền điện dữ nha. Cái mình nhân ra mình nói nhà mình có 1000 square feet mà trả nhiêu đây, mà chùa 10000 square feet gấp 10, mình đồng cảm. Nó đồng cảm. Cho nên sanh sống gian nan. Cái câu này nó hơi khó hiểu. Từ thân hiện nay chết, thời kỳ pháp sắp diệt, đời mạt thế 500 năm, sao lại sanh làm người, tại biên địa hạ liệt, thiếu thốn đói lạnh, bị người khinh chê, quên mất chánh niệm, chẳng tu pháp lành. Thì cái câu này nó ý như thế này. Từ đây cho đến chết, rồi chúng ta lại sống vào một cái đời mạt sau. Trong 500 năm, lúc pháp sắp diệt, vẫn còn ở trong cái hèn kém. Thường thường mỗi một thời kỳ là khoảng 500 năm. Mà mình sống trong cái khổ đó 500 năm, rồi lại sống vào cái thời mạt gần hết 500 năm nữa. Tưởng đâu thoát, ai ngờ đâu tiếp tục. Bây giờ phải qua ví dụ thôi. Ví dụ giờ mình ở cái quốc độ đó khổ quá, mình xách gói mình chạy quốc độ khác, bất quá nó tăng cái đời sống lên được chút, nhưng mà rốt cuộc nó làm sao, nó cũng còn ở trong cái thời của mạt. Bởi vì cái quốc gia nào á, nó lớn nó sang thì nó cũng phải có cái chi tiêu cũng tầm cỡ như vậy. Ví dụ ở đây mình là lương cao thì kinh tế lớn, mua lớn. Và ở mấy chỗ kia đồng tiền ta nó thiếu giá trị thì vật chất nó đỡ hơn. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái này, cái câu này là từ thân hiện nay chết đó, là đến cái chỗ cuối đó là nói rằng mình ở trong, từ đó đến chết rồi là mình ở trong cái thời mạt vận rồi, mà mình khi pháp đó sắp diệt mà mình vẫn còn ở trong cái cảnh nghèo khốn như vậy. Dù có tu hành chê bị người khinh chê, quên mất chánh niệm, chẳng tu pháp lành. Dù có tu hành bị nhiều lưu nạn, dầu tạm thời phát khởi ánh sáng trí huệ, nhưng vì nghiệp chướng nên liền ẩn mất. Có một lúc nào đó mình phát tâm mình tu, nhưng mà cái con đường tu của mình nó cũng không có suôn sẻ, nó không có thuận lợi. Chúng ta thường gặp những cái nạn. Dầu tạm thời phát khởi ánh sáng trí tuệ, nhưng vì nghiệp chướng nên liền ẩn mất. Cái chữ ẩn mất là gì? Quên mất. Bởi Hòa Thượng dịch giả dịch là ẩn mất, có nghĩa là mình nhiều khi mình cũng nhớ, nhưng mà rồi lát mình quên. Pháp Hòa ví dụ như mình đọc kinh đó, mình thấy là mình ráng mình học thuộc, nhưng mà rồi có những lúc quên mất tiêu, mà cố nhớ hoài nhớ không ra. Không, rồi ngồi ăn cơm cái không biết nói gì, là mấy chú mới nói không biết cái chữ kim sa chim sa cá lặn, chim sa cá lặn, không biết tiếng Hán gọi là gì, mà mình nhớ cái chữ đó chứ, mà suy nghĩ hoài suy nghĩ không ra. Tới ngày hôm sau Pháp Hòa đang đi vô ra trong phòng, cái tự nhiên câu đó nó nhảy trong đầu mình. Nó nhớ lại. Trầm ngư lạc nhạn. Trầm ngư tức là con cá nó chìm ở dưới, con chim nó bay đi, mà cái câu đó mình cũng nhớ, mà tự nhiên có một lúc nào đó mình chẳng nhớ. Nhưng mà thôi, cái câu đó không quan trọng, mình có quên cũng chẳng hề. Nhưng mà có những cái kinh điển, những cái gì mình hay mình học nhớ, nhưng mà rồi mình thường thường quên mất. Cho nên thấy vậy rồi á, thì mình trong kinh dạy mình, lỡ mình có bị những cái này á, là mình biết cái này cũng không có gì đâu, cũng do nghiệp. Nghiệp chướng nó lầm mê người, sao mà đọc kinh khó mọi bề. Có nhiều người buông ra tỉnh mà hãy cầm quyển kinh là bắt đầu hai mắt nó hiếp lại. Khỏi đang tu pháp môn gì? Dạ em đang tu hiếp tôn giả. Nhưng vì nghiệp chướng nên liền ẩn mất. Sau 500 năm mạt thế ấy, các nghiệp chướng mới tiêu diệt. 500 năm ở trong cái mạt thế thì nghiệp chướng nó mới tiêu diệt. Hôm trước tôi có giải thích chữ nghiệp chướng rồi đó. Thật sự ra cái gì mà nó sanh thành nghiệp là nó chướng mình à. Đó, thí dụ như giờ muốn nhớ kinh mà nhớ không nổi. Nhưng mà ngược lại ai nói nặng mình một câu á là quên, không thể quên. Thì rõ ràng nó chướng mình rồi. Tại sao cái lần mình không nhớ mà cái bất thiện là cứ nhớ? Pháp Hòa thưa đại chúng đó nghe, bài kệ 4 câu học hoài học không thuộc. Mà cái gì mà nó có tính cách nó vui vui mà không có dính dáng tu hành là nhớ mồn một. Có cái chú đó, Pháp Hòa giỡn với chú và nói hồng chung dưa hấu. Tại vì thường thường chùa mà thỉnh chuông buổi sáng là đọc theo tiếng Hán là hồng chung sơ khấu. Tức là sơ tức là đầu tiên, tiếng đánh chuông lần đầu tiên, hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm. Cái lời kinh kệ này nó dư quý báo, mình ngân nga lên là bảo kệ cao âm. Thì mình nguyện cho tiếng chuông và cái lời kinh của mình á, trên thì thông tới thiên đường, dưới thì tận xuống địa ngục. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Hồi nhỏ mỗi lần cái bà cụ đó ngâm cái đó, cái Pháp Hòa đứng phía sau thấy hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo. Thượng thông thèo lèo, hạ triệt địa phủ, hạ triệt đu đủ. Tức là trên chùa là có thèo lèo đu đủ hết. Rồi bà đọc Nam Mô Minh Giáo Chủ gì, các bác bà nói Nam Mô vừa ru vừa ngủ vậy đó. À, vậy mà cái chú đó bà đọc cho chú nghe một lần thôi, chú thuộc. Chú thuộc xong cái lần sau không lên chứ. Bây giờ không nhớ cái bài kệ trước. Trong đầu ổng cứ là hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa hấu. Nguy hiểm quá. Có cái chú đó, chú lên chú đọc cái bài kệ cúng súc sanh á: Đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Pháp Hòa sửa và nói đại bàn chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Cái câu chú của người ta là án mục đế tó ha, Pháp Hòa sửa là án cục tác tó ha. Mà cái như vậy mà nghe một lần là nó nhớ mới chết. Hồi nhỏ mấy đứa trong xóm Pháp Hòa nó hay chế nhạc, mà nó chế cái kiểu mà cái kiểu chơi ở ngoài mà nghe một lần là nhớ, nghe một lần là nhớ. Pháp Hòa nhớ có một lần đi học ở trong trường trung học á, thì cái bữa đó là sắp sửa có cái bài thi tiếng Pháp. Trời ơi, mình đang chú ý mình học tiếng Pháp, là cái tiếng mà thứ nhì mình phải học mà nó khó. Vậy mà cái đứa bạn phía sau Pháp Hòa nó say qua nó hát một cái bài hát: thời ấy xa xưa có một nàng, một chàng du đáng. Vì quá ham tiền nên chàng đã bùi đời. Nó hát có một lần thôi mà Pháp Hòa nhớ trong đầu, quên mất cái bài thi. Trời ơi, bởi bây giờ Pháp Hòa mình nhớ cái bài thi đó, mà thi mà lãnh xuống cái hộp dịch lộn là Pháp Hòa nhớ cái đứa nhỏ đó. Quý vị nhớ là cái gì mà nó không lành á, nó dễ hấp thụ lắm. Thì bây giờ á, mình nhớ là ủa, tại sao kinh tôi không nhớ mà ai nói nặng tôi một lời tôi nhớ không quên? Thì mình nhớ cái đó chính là nghiệp chướng của mình. Tại sao cái thiện nó không ở với mình lâu mà cái bất thiện nó cứ ở lâu? Thì phải sám hối, phải tu tập để cái đó nó nghiệp nó đừng có chướng mình nữa. Có nhiều khi á, mình thương một cái người đó, nhưng mà mình biết rằng mình với người đó không thể nào đi xa hơn được, mà muốn quên thì lại càng nhớ. Thì mình biết cái người đó bây giờ chính là cái chướng của mình. Ngồi thiền cũng không được. Ở trong cái phim, trong cái bộ truyện gọi là Tế Điên Tăng, rồi có kể cái ông thầy đó, ông vì thương một cô thí chủ mà rồi ông lên ông ngồi thiền. Bây giờ kinh Bát Nhã Tâm Kinh ông tụng hoài nó không ra, tại ông cố, ông muốn quán ngũ uẩn giai không độ dứt thiết khổ ách không, mà tụng hồi, mà mỗi lần tụng vậy là cái hình ảnh cô đó nó xuất hiện. Vừa rồi Pháp Hòa có một Phật tử lên gặp thầy: ơi, bây giờ con thương một cái người đó trong hãng của con, mà con biết là con với người đó không thể nào đi xa hơn được, xin thầy làm sao giúp? Thì Pháp Hòa mới nói thiệt sự ra cái này thì thứ nhất là phải tùy ở cái định lực của mình. Thì mình phải tạo điều kiện, mình ở không nhiều nào mình nhớ nhiều nấy, phải tụng kinh, đi làm việc thiện, đi volunteer ở những cái nhà thương, hay là đi vào chùa làm công quả, hay là sám hối, hay tụng kinh. Và đồng thời phải bớt những cái môi trường tiếp xúc với người đó. Bên cạnh đó, nếu mà không khá nữa, phải quán bất tịnh. Đức Phật dạy mình trong kinh đó, nếu mình lỡ thương một người nào thì mình thương là tại vì cái lỗ mũi người đó đẹp, cái môi người đó đẹp, thì phải quán bất tịnh ở nơi đó. Cũng như là Đức Phật dạy cho ngài, cho cô Ma Đăng Già vậy đó: Bạch Đức Thế Tôn, con thương Ngạ Nan tại vì Ngạ Nan có cái đôi môi đẹp. Đức Phật nói: bữa nào Ngạ Nan ngủ dậy mà chưa đánh răng dám tới hôn không? Dạ thôi, chưa đánh răng chịu gì nói. Quán bất tỉnh. Có một vị khác đến Thầy ơi, cái người đó làm khổ con quá trời mà giờ sao con không quên được. Con cứ nhào vô mà mỗi lần con nhào vô là con khổ. Thì Pháp Hòa mới nói cái này Pháp Hòa xin lỗi trước để giúp cho quán thôi. Pháp hỏi thí dụ như bây giờ mình nuôi con mèo, con chó, mình thương nó biết không? Dạ biết. Mình ghét nó biết không? Biết. Nếu mình người nào thương nó thì nó làm sao? Nó gặp cái người đó, nó quẩy cái đuôi lên, nó mừng, nó nhào tới. Nhưng người nào ghét nó làm sao? Nó ngoe ngoậy, nó bỏ đi, có đôi khi nó không thèm ngó nữa. Con vật nó còn cảm cái đó, huống chi là mình. Mình biết người ta không có ưa mình, người ta cứ làm khổ mình, mà mình cứ sát vô làm chi, để rồi nó khổ nản. Nhiều khi mình phải tự mắng mình cho nặng để mình bỏ đi được cái tật đó. Cái này là Pháp Hòa học của các tổ. Cho nên có nhiều người ta ngồi thiền á, ta muốn tỉnh á, ta đang ngồi vậy cái lâu lâu ta kêu ông chủ. Cái cũng tự mình nghe, tự mình la lên ông chủ, rồi cái tự mình nói dạ. Ông chủ đó là ai? Là tâm của mình. Nhiều khi cái vị ngồi thiền lâu lâu ta hét lên ông chủ, tức là đừng có quên nghe, mình có các ông chủ của mình. Thì tự mình nói dạ để mình tỉnh giác. Cho nên nói bà thưa đại chúng là cái chữ nghiệp chướng là gì đó, nó tùy. Có những cái nó lành lặn lắm, cái gì có những cái nó êm ái lắm, nhưng mà cái êm ái nó chướng ngại mình trên con đường tu đạo. Rồi có những cái sao nó đau thương lắm, nó khổ lụy lắm, mà mình cũng không bỏ được. Thì cả hai, dù êm ái hay khổ lụy, nó cũng đều chướng ngại mình trên đường tu hết. Cho nên cái nghiệp chướng của mình đó, là cái gì không phải ở đâu người ta cho, mà tự mình huân tập. Mình hút một điếu thuốc mà mình bỏ không được điếu thuốc đó, là điếu thuốc đó nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó đủ khả năng nó làm gì, nó chướng ngại mình hết. Chánh niệm chẳng tu pháp lành, dù có tu hành bị nhiều lưu nạn, dầu tạm thời phát khởi ánh sáng trí tuệ, nhưng vì nghiệp chướng nên liền ẩn mất. Sau 500 năm mạt thế ấy, các nghiệp chướng mới tiêu diệt. Sau đó các ông sẽ sanh được thế giới cực lạc. Ngày xưa thời của Phật á, có một vị tôn giả, ngài có một cái bệnh á, vô nghe pháp thoại là bắt đầu ngài ngủ gục. Quý vị có nhớ cái vị đó trong kinh Di Đà có nhắc tên cái vị đó, mà cứ hễ vô nghe pháp là buồn ngủ, mà bình thường thôi, hễ xả ra là tỉnh queo. Cho nên mình biết tất cả. Rồi bây giờ nếu mình diệt hết được cái nghiệp chướng đó thì mình sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà sẽ vì các ông mà thọ ký vô thượng bồ đề. Đây, cái chỗ mà thọ ký được gặp Phật á, đó là cái quả mà khi chúng ta về cảnh giới cực lạc. Người mà sanh về cực lạc á, nó có nhiều cái thiện, nó nhiều cái quả lành, nhưng mà trong đó có một cái quả là gặp Phật. Cũng giống như mình nói ví dụ bây giờ á, mặc dù mình sanh ra trong thời gọi là cuộc thế, mặc dù đang có chiến tranh, nhưng mà chiến tranh thời của mình là rất là văn minh, không có phải khổ sở như là ngày xưa. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mà đời sống mình cũng không đến nỗi thí dụ vậy. Nhưng mà mình vẫn còn được nghe pháp. Có những nơi người ta không được nghe pháp, còn mình mà còn được nghe pháp thì mình biết là làm sao mình còn chút thiện căn phước đức. Gặp Phật Di Đà sẽ vì các ông thọ ký. Nghe lời Đức Phật dạy, chư Bồ Tát ấy cả mình lông dựng hết lời dựng lên rất hối hận, bèn tự gạt lệ bạch rằng. Ngày xưa thì người ta dùng cái từ gọi là cái gì mà người ta vui mừng thì người ta hay nói là dựng lông tóc. Còn bây giờ một cái danh từ mà mình thường dùng là gì? Rỡn người lắm. Có ví dụ như có những cái buổi đại lễ, cái tiếng chuông trống mà của cái vị mà người ta thỉnh mà giòn tay trống, trống và chuông cùng thỉnh lên một lúc mà nó vang rền, mà tự nhiên trong người mình nó có một cái gì nó lân lân, người mình nó rỡn lên hết. Đó, cái đó là mình nghe cái tiếng pháp, cái nhạc, cái pháp khí mà con người chúng ta nó khiếp phục lại như vậy. Ngày xưa các vị Bồ Tát này nè, nghe Phật nói các cái nghiệp báo như vậy, các ngài sợ quá mà người của các ngài dựng lông tóc. Còn bây giờ mình mà nghe nghiệp báo, mình mà có nghe xong mình rợn tóc gáy hay là nổi da gà đó, là mình biết là mình còn chút cái gọi là cái sợ tội đó. Còn bây giờ mình nghe xong cũng bình thường, đâu có gì đó. Nghe mà thấy bình thường là mình biết là cái là mình không có sợ tội. Cái hồi đó Pháp Hòa nói cái chỗ này là Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng khi mà ngài giảng, ngài nói tới cái chỗ này đấy. Tôi nói mà bây giờ nãy giờ các ông ở dưới, các ông có rỡn da gà không? Mấy thầy nói dạ có, bình thường. Thế tôi cũng thua luôn. Tôi tưởng là tôi đọc kinh nhân quả tội phước, mấy ông nghe mấy ông rùng mình, mấy ông tu cho giỏi. Còn giờ mấy ông nghe bình thường là tôi biết là coi như là cái thiện căn, cái sợ tội, các ngài cũng đùa, nhưng mà trong cái đùa của ngài á, nó có một cái sự thật ở trong đó. Tức là tại sao mình nghe cái lỗi lầm như vậy mà mình không khiếp sợ? Cho nên nếu mình nghe có những cái tội lỗi mà mình khiếp sợ thì mình biết là cái tâm mà sợ tội của mình nó còn. Mà cái tâm sợ tội còn á thì cái sự né tội, tránh tội mới bắt đầu có. Bèn tự gạt lệ bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con phát lồ sám hối tội lỗi. Chữ phát là khởi, chữ lộ là bày ra. Con bày ra tội lỗi của con. Thí dụ mình nói vậy nè: đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay con sám hối. Đó là một hình thức phát lộ đó. Tức là mình phát nguyện cải đổi ăn năn bằng cách là mình trình bạch ra những cái lỗi của mình. Cũng giống như mình nói á, Đức Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí tuệ từ lâu, hôm nay con phát nguyện hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy y Tam Bảo. Đó, hình thức phát lộ đó. Cho các vị này nghe Đức Phật nói nghiệp chướng xong rồi, trong người dựng lông tóc lên hết, hối hận gạt lệ bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con phát lồ sám hối tội lỗi. Chúng con thường đối với người Bồ Tát thừa khinh mạng, ghét ganh và nghiệp chướng khác, nay đối trước Phật sám hối tội lỗi, chúng con ở trước Thế Tôn phát hoằng thệ nguyện. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, các chúng con nghe Đức Thế Tôn nói nghiệp chướng tội lỗi của chúng con như hồi nãy mình nghe đó, sanh đuôi mù nghèo khổ gì gì đó, bây giờ chúng con xin phát lồ hết. Chẳng còn chúng con đối với các vị Bồ Tát đó, thường hay khinh mạng ganh ghét nghiệp chướng, bây giờ con đối trước Phật xin sám hối tội lỗi. Nhưng mà nhà Phật nó có cái hay là khi anh phát tội lỗi rồi á, thì anh đừng có lặp lại là một rồi, cái đó đúng rồi, và cũng đừng có tự khinh thường mình. Ngày xưa cũng thân này, cũng tâm này, cũng mắt tai mũi miệng này đã gây lầm lỗi, mà ngày nay hối hận rồi thì cũng thân này, mắt tai mũi miệng này hãy làm việc thiện, hãy phát nguyện lớn phụng sự cho đời để mà gọi là sửa lỗi. Cho nên ví dụ như đấy, trời ơi con hối hận quá, bao nhiêu năm rồi con làm khổ cho người, thôi bây giờ con không còn mặt mũi gì để sống nữa, để con uống thuốc con tự giận cho xong. Mình tự giận xong rồi thì tội lỗi cũng không hết, mà rốt cuộc người ta tốn thêm mớ tiền đi đưa mình đi nữa. Nói thí dụ vậy đó. Cho nên á, cái cách của nhà Phật á, tuần tới mình sẽ học tiếp, mình học tới đây thôi. Ở đây các ngài nói nè, chúng con ở trước Đức Thế Tôn phát hoàng thệ nguyện, chuẩn bị sắp sửa phát nguyện đó. Thì sao mình nói? Tại vì tới 13 nguyện lận. Cho nên học tới đoạn này đó, chúng ta phải học cho được cái cách sám hối của nhà Phật. Hồi xưa có những vị mà người ta chửi Phật Pháp, bây giờ người ta ăn năn rồi, người ta hiểu được rồi, người ta không chửi nữa. Người ta dùng cái khả năng của người ta để truyền bá trở lại. Quý vị đọc sử, quý vị nhớ hai anh em của ngài vô trước với Thế Thân. Thì sao mình sẽ kể chuyện về hai ngài, để mình thấy được cái cách sám hối của hai vị. Giờ mình sẽ dừng ở đây, tuần sau mình nói tiếp. Là chúng ngày mai sáng chúng ta cũng lễ sám hối lúc 6 giờ như thường lệ, và sau đó chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ tổ tiên nhân sắp sửa cuối năm, bước qua năm mới. Và tuần sau ngày thứ 7 chúng ta sẽ có thọ bát quan trai để hồi hướng công đức, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và trong đó cũng cầu nguyện cho người thân của chúng ta trong năm mới. Đại chúng cố gắng, nếu ai không giữ trọn vẹn được cái một ngày đó thì ráng lên giữ thời kinh buổi sáng cũng tốt. Ngày tuần tới chúng ta sẽ làm lễ sám hối, tụng một phần của sám hối để trong lương hoàng sám, để chúng ta cầu tiêu nghiệp cuối năm. Giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô